Xích Tâm Tuần Thiên, chương 501, Xương Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt này Diễm Quang Hồng tận nhất Thương Lôi Chiêm Càn bước nhanh đi phía trước, trong tay hư cầm, tựa như cầm vô hình đao, trực tiếp chặt nghiêng Tư Tư. Lôi quang nhảy thành hình, cán dài duệ mũi nhọn, đường nét lăng lệ. Phảng phất từ hư vô nơi trống rỗng nhảy ra, lôi điện đao ngưng tụ thành hình. Một đao chém hồng loan. Đao phong chính chống đỡ mũi thương, thương bạch lôi quang cùng đỏ tươi thương mang đụng vào một chỗ, trong lúc nhất thời đỏ mặt tịch quyển, mà điện quang bốn thiểm. Liền đồng thời ở nơi này, xương quang đã động. Khương Vô Tà đã kinh động thủ, về tình về lý, Lý Phượng Nghiêu đều không có lại đợi chờ đến khả năng. Xương Sát Cung chỉ vừa kéo tức thả, nàng chỉ phát nhất tiễn, mũi tên này đã xu thế Lôi Chiêm Càn phần gáy. Tiễn chưa quán thấu, Lôi Chiêm Càn trên người trước lên xương lạnh, cứng ngắc động tác của hắn, chỉ trệ phản ứng của hắn. Này lạnh lẽo cảm giác tới so với cây tên bản thân nhanh hơn. Bộp, một tiếng nứt ra vang, dường như hàn băng nát vụn âm thanh. Tiếp theo là vô biên lôi quang, tự Lôi Chiêm Càn thân bên trong mà lên, nổ tung tứ phương. Những thứ này lôi quang dường như sinh mà có linh, như mảnh roi liên hoàn, trước hết, chính chính quất vào chi kia xương trên tên, đem nó quất được vỡ nát. Mà ở trong quá trình này, Lôi Chiêm Càn thậm chí còn chưa xoay người lại. Liền đều tới giết ta có sợ gì? Hắn tay phải hư cầm, lần nữa phản chém một đao. Phía trước một thanh lôi quang đao chưa tiêu tan, sau một đao lại chém tới. Khương Vô Tà nhẹ nhàng linh hoạt vừa thu lại, hồng loan thương nhanh chóng thoát khỏi trước một thanh lôi quang đao quấy dày. Trên tay khiến cho cái xảo kình, đầu thương vung, trực tiếp đụng vào sau một thanh lôi quang trên đao. Này va chạm, lôi quang đao ngừng lại. Nhưng mà hồng loan thương lần nữa run rẩy mở, đầu thương phản vung trở về, đem trước hết chuôi này lôi quang đao đánh nát đương trường. Lại mượn một kích kia chi lực, lại một lần nữa phản vung, trực tiếp đem sau lại lôi quang đao rút lên trời cao. Này một bộ mượn lực diệu đến chút nào đỉnh, đem Lôi Chiêm Càn công kích coi là chơi đùa một dạng, có thể thấy được thương thuật chi tinh diệu. Nhưng mà Lôi Chiêm Càn, cũng quả thực chẳng qua là chơi đùa. Hắn chém ra một đao sau, không chút nào thu liễm, trực tiếp như cầm roi một dạng, nghiêng người vừa kéo. Lôi quang roi như trường xà chợt hiện, quất hướng ở một bên chờ cơ hội Phương Sùng. Ngươi cũng tới, nhưng lại toàn bộ không đem Khương Vô Tà bọn họ để vào trong mắt, muốn đồng thời tự mình chiến ba người. Đang đợi cơ hội Phương Sùng, không thể không trước tiên can thiệp chiến cuộc. Hai ngón đều, gắp ra một viên tử khí mịt mù tề quốc đao tệ, như đang kẹp một thanh tiểu đao, tiện tay hoa rơi. Mượn vận hành tài, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Đao tệ tại hoa rơi quá trình trung liền đã tiêu mất. Mà lăng lệ lôi quang roi đương trường chia làm hai khúc. Lôi Chiêm Càn trực tiếp quay người một đao, cùng Khương Vô Tà chiến qua, vừa chạm vào tức phân. Lôi quang đột nhiên thiểm, cũng đã xuất hiện tại Phương Sùng trước người, hai tay ôm nện, lôi quang điện thiểm trung trực tiếp vào đầu oanh xuống. Lão tử hàng, là ngươi mua được lên sao? Này một búa, lúc đầu như ôm lôi cầu, lại rơi đã thành lôi võng, oanh xuống lúc đó, đã tiếp đất như sấm lung, lại đem Phương Sùng khốn tỏa lên. Phương Sùng trong lòng thẳng chửi má nó. Cái gì cầu đồ vật lôi ra thiên kiêu, không ngờ như thế liền ngươi nương dám đối với ta xuống nặng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn khéo léo, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thói quen tới có thể nhịn có thể chịu. Cũng hay là bị Lôi Chiêm Càn như thế rõ ràng. Khác biệt đối đãi, cấp chán ghét đến. Trước động thủ chính là Khương Vô Tà, tiếp theo động thủ chính là Lý Phượng Nghiêu, hắn Phương Sùng đã là biết điều lại biết điều. Mà Lôi Chiêm Càn đối phía trước hai người tiện tay ứng phó, chuyển tới hắn bên này, lập hạ sát thủ. Lúc nào, Tứ Hải Thương Minh tên tuổi như vậy không dùng được rồi. Trong lòng phẫn nộ, động tác lại không chậm lắm. Trở tay tụ ra một con cự đại kim nguyên bảo huyễn ảnh, giống như nhà giàu mới nổi ném tiền trực tiếp nện ở tiếp đất lôi lung phía trên. Tài có thể thông thần. Mời mượn đường. Kim nguyên bảo biến mất, lôi ngục trên trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ hổng, Phương Sùng linh hoạt lăn một vòng, liền từ nơi này lỗ hổng chung chui ra. Lỗ hổng mở ra tức hợp, nhưng Lôi Chiêm Càn một nện đánh xuống, đã oanh cái không. Hắn lập tức tách ra hai tay, đem lôi quang lung xé mở. Lôi quang lóe ra, lưu. Trở về hai tay của hắn, thân thể của hắn. Lần trước kiến thức lực lượng, ngươi cho rằng chính là toàn bộ sao. Hắn liền thân lóe lên, đang cùng công tới Khương Vô Tà sát bên người mà qua. Xoay người một quyền, rơi đập một chi thô bạo đẩy ra xung quanh lôi quang tiễn. Lý Phượng Nghiêu tiễn, như thế tinh chuẩn nhất tiễn, đúng tại hắn lắc mình cơ hội xuất hiện. Mà Lôi Chiêm Càn trực tiếp lấy nắm tay đáp lại. Cây tên toái, hắn nắm tay quấn lấy lôi quang cũng diệt quyền tại dì máu. Lúc này khai chiến tới nay, hắn lần đầu thụ thương. Nhưng hắn ngược lại trạng thái khí đường hoàng, sải bước ra, trực tiếp giơ lên kia chỉ dỉ máu nắm tay, lại một lần oanh hướng Phương Sùng. Ta lưu lại ngươi này điều lão cầu tính mạng, chẳng qua là muốn nhìn các ngươi một chút tứ hải thương minh cũng còn có một ít cái gì con bài chưa lật. Không nghĩ tới, hay là chỉ có kéo bè kết phái này một bộ. Cái gọi là nhất đẳng chấp sự, bất quá như thế. Làm ta thất vọng, quả đấm của hắn dì máu, nhưng mỗi một giọt huyết châu chung, đều nổ tung lôi quang. Năm đó anh hùng cái thế khánh lão minh chủ, bây giờ khí khái ở đâu? Phương Sùng có một chút nghĩ lầm rồi. Lôi Chiêm Càn ý định trước giải quyết hắn, cũng không phải bởi vì thân phận của hắn không bằng Lý Phượng Nghiêu cùng Khương Vô Tà, mà là bởi vì tại Lôi Chiêm Càn phán đoán bên trong, hắn Phương Sùng thực lực tại trong ba người kém cỏi nhất. Mặc dù hắn là nội phủ cảnh, mà Khương Vô Tà chỉ có thông thiên cảnh. Lấy thiếu đánh nhiều, đương nhiên muốn trước yếu sau mạnh, đây là đơn giản nhất bất quá chiến thuật tuyển chọn. Lôi Chiêm Càn đã hạ sát thủ. Mỗi một giọt huyết châu đều nổ tung, huyết sắc lôi quang chỉ một thoáng đem Phương Sùng chìm ngập. Không thể không nói, vứt bỏ kia vì lấy lòng mỹ nhân mà dáng vẻ cạch cỡm hài hước, hiện ra khí phách bản tính. Lúc này Lôi Chiêm Càn, mới đáng giá Lý Phượng Nghiêu cao liếc mắt nhìn. Nhưng mà ngay tại lúc này bị Lý Phượng Nghiêu cao liếc mắt nhìn, chưa chắc là chuyện tốt. Càng mạnh đối thủ, nàng càng phải đem đánh bại. Như vậy mới không uổng công nàng Lý Phượng Nghiêu chi danh. Như xương như tuyết ngọc chỉ, hư đáp dây cung, một đáp tức xa rời. Dây cung động, vừa tựa hồ chưa động. Nhưng Lôi Chiêm Càn đã cảm giác được một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ, phát nguyên tại trái tim của hắn. Tâm là ngũ tạng đứng đầu, tâm là tính mạng chi nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một trình độ nào đó, người tu hành có thể lấy thông thiên cung thay thế trái tim, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi thay thế mà thôi. Cho dù là ba tuổi hài đồng, cũng có thể biết trái tim tầm quan trọng. Lý Phượng Nghiêu này nhất tiễn. Tâm niệm vừa động, tiễn đã động. Lấy tâm chứng nhận tâm, chính là xương tâm tiễn. Tâm tiễn là thạch môn Lý Thị độc môn tiễn thuật mà Lý Phượng Nghiêu ở chỗ này trên cơ sở, hoàn thành tự mình loại tài bắn cung của mình, xương tâm tiễn. Vui vẻ thời điểm tâm có thể vui vẻ, suy tư lúc tâm có thể dây dưa. Khổ sở thời điểm, tâm thật sự có thể đau. Huyết sắc lôi quang còn đang chìm ngập Phương Sùng quá trình chung, xương tâm tiễn động. Mới vừa vặn ý thức được nguy cơ, Lôi Chiêm Càn tư duy đã bắt đầu chậm chạp. Lý Phượng Nghiêu chân chính ra tay, liền là chân chính sát chiêu. Nhất tiễn liền muốn chống đỡ định thắng bại. Này còn chưa dừng lại. Bởi vì còn có Khương Vô Tà. Lôi Chiêm Càn tại thống hạ sát thủ thời điểm, quả thật tự thân phòng hộ yếu kém nhất thời điểm. Cho nên Lý Phượng Nghiêu tuyển chọn vào lúc này nhất tiễn quyết thắng. Mà Khương Vô Tà, cũng lấy đồng dạng nhạy bén, phát hiện cơ hội này. Xương tâm tiễn uy hiếp trước một bước bị Lôi Chiêm Càn chỗ cảm giác được, nhưng Khương Vô Tà công kích, lại càng tại đây nhất tiễn lúc trước. Nếu như đem tư duy so sánh một tấm lưới, như vậy tại Lôi Chiêm Càn bắt đầu chậm chạp tư duy chi võng chung, có một vòng sáng sắc không gì sánh được cường thế hiện ra. Dưới loại tình huống này đáng sợ chậm chạp chung, hắn nhưng lại cảm nhận được. Hồng, cách chương.